Pizza được đưa đến là hai cái, một cái vị sầu riêng, một cái vị phô mai. Trang Tử Khâm đang buồn cũng bị hai đứa bé chọc cười, tâm trạng buồn phiền vơi đi. Lâm Hy Thần đặt vào đứa em gái một cái miếng pizza vị sầu riêng, nói người bà ngoại nói em là đồ tham ăn. Lâm Hy nhận lấy miếng pizza cậu bé đưa đến, há miệng cắn một cái, vui vẻ nói đúng vậy, anh cũng là đồ tham ăn, em cũng đang khen anh mà. Lâm Hy Thần bất lực nhìn em gái, hỏi mẹ, nói mẹ, em gái ngốc như thế là giống ai vậy? Không khí đột nhiên yên lặng mất 3 giây. Lâm Tân Ngôn nói hai con đều là do mẹ sinh, đương nhiên phải giống mẹ rồi. Cô vừa nói vừa đặt sữa trước mặt con trai, nói khi ăn cơm không nói chuyện. Lâm Hy Thần bĩu môi. Ăn cơm xong, Lâm Tân Ngôn thu dọn bàn ăn. Lâm Nhụy Hy cuốn lấy Trang Tử Khâm muốn dẫn cô bé đi dạo. Lâm Hy Thần âm thầm vào nhà bếp ôm đùi Lâm Tân Ngôn nũng nịu nói mẹ. Mẹ trả iPad và đồng hồ điện thoại cho con được không? Vậy con nói cho mẹ biết, con đã biết sai chưa? Lâm Hy Thần nản lòng nói mẹ, không đưa thì thôi vậy. Bảo cậu bé từ bỏ ý nghĩ báo thù kẻ phụ lòng kia là chuyện không thể nào. Hơn nữa so với việc kẻ phụ lòng kia bỏ rơi bọn họ, thì cậu bé chỉ khiến anh ta mất thể diện một chút thôi mà. Người chịu thiệt vẫn là bọn họ. Lâm Hy Thần buông tay Lâm Tân Ngôn ra về phòng. Tính khính cậu bé này không biết giống ai. Cô than thở, đặt cốc trong tay xuống, muốn đi tìm con trai nói chuyện. Cậu bé đã kết thù quá sâu với Tông Cảnh Hạo rồi, điều này làm cho cô không yên. Khi bước vào phòng con trai thì phát hiện điện thoại trong túi reo lên, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cô lại cảm thấy bực bội. Hà Thụy Trạch nói là anh đây. Lâm Tân Ngôn đưa mắt nhìn xuống đất rồi quay lại phòng khách. Cô không lên tiếng cầm điện thoại mà chờ Huệ Thạch lên tiếng trước. Hà Thụy Trạch nói anh đang ở dưới nhà của em, bây giờ em có rảnh không, anh muốn gặp. Hai người yên lặng một lúc lâu, Hà Thụy Trạch lại nói. Lâm Tân Ngôn ừ một tiếng, cởi tạp dề trên người. Tiểu Hy, mẹ xuống lầu có chuyện, bà ngoại rất nhanh sẽ quay về, con đừng có đi ra ngoài nhé. Lâm Hy Thần đang đứng trước cửa sổ, nhìn bên dưới là Hà Thụy Trạch và Trang Tử Khâm đang nói chuyện. Nghe giọng nói của Lâm Tân Ngôn, cậu liền nói vâng, con biết rồi. Lâm Tân Ngôn thay giày đi xuống. Trong công viên, Hà Thụy Trạch đang nói chuyện với Trang Tử Khâm. Hà Thụy Trạch muốn bế Lâm Thụy Hy, nhưng Trang Tử Khâm không để cho anh bế, nói đứa bé này rất nghịch, cháu đừng có bế, nhỡ bẩn quần áo. Trước đây Trang Tử Khâm chưa từng bài xích anh ta bao giờ. Lần này Hà Thụy Trạch cảm nhận rõ được sự xa cách của Trang Tử Khâm. Sau khi biết mẹ của Hà Thụy Trạch từng tìm đến con gái mình, Trang Tử Khâm liền biết bọn họ không thể ở bên nhau được, thì đương nhiên bà sẽ không nhiệt tình với anh ấy như trước. Dù sao trước đây, bà cũng xem Hà Thụy Trạch là con rể tương lai để đối đãi, bây giờ không thể gán ghép hai đứa như trước được. Hà Thụy Trạch nói bác gái, là cháu có chỗ nào làm không tốt sao? Trang Tử Khâm nhanh chóng xua tay nói không đâu, cháu à, đứa trẻ này mấy ngày nay không được ngoan cho lắm, là bác sợ nó đạp bẩn quần áo cháu thôi. Hà Thụy Trạch nói cháu từ bé đã nhìn nó lớn lên, cô bé thân với cháu, ôm một cái thôi, chắc nó sẽ không quấy khóc đâu ạ. Lúc này Lâm Tân Ngôn bước tới nói mẹ, bây giờ thời tiết lạnh rồi, mẹ dẫn Tiểu Ngụy về nhà đi. Trang Tử Khâm ôm Lâm Nhụy Hy, chào với Hà Thụy Trạch rồi vội vàng đáp đi nói được. Lâm Tân Ngôn quay sang nói anh đã ăn cơm chưa? Hà Thụy Trạch nhàn nhạt cười nói chưa đâu, em sẽ nấu cho anh ăn sao? Lâm Tân Ngôn nói sẽ chứ, rồi hai người nhìn nhau cười. Hà Thụy Trạch nói chúng ta đi dạo một lúc. Lâm Tân Ngôn ừm một tiếng. Quan hệ có sự thay đổi rõ ràng, không còn thân như trước đây. Hà Thụy Trạch nói trước, em biết chuyện đó rồi sao? Nếu anh nói anh cũng vừa biết cách đây không lâu, thì em có tin anh không? Lâm Tân Ngôn đáp một kiểu thế nào cũng được, là em không biết. Hà Thụy Trạch cười gượng, em vẫn không tin anh, ha ha. Anh vốn biết sau khi cô biết chân tướng, thái độ với anh sẽ thay đổi, quả nhiên là vậy. Lâm Tân Ngôn nói nếu như em và Hà Thụy Lâm cùng lúc gặp nguy hiểm thì anh sẽ cứu ai? Cô đột nhiên dừng bước chân lại. Nói câu hỏi này thật buồn cười, đúng chứ? Nhưng chắc chắn anh sẽ nghĩ đến Hà Thụy Lâm trước, sau đó rồi mới nghĩ đến em. Hà Thụy Trạch nhìn cô, hỏi tại sao em khẳng định? Lâm Tân Ngôn đáp, trên đời này có rất nhiều loại tình cảm. Tình thân máu mủ là thứ đáng quý nhất. Cô ấy là em gái anh. Ngay cả sống chết của em gái mà anh không quan tâm thì anh là loại người vô tình. Tình yêu của người như vậy thì ai cần? Hà Thụy Lâm không lên tiếng mà cứ như vậy đứng lại, nhìn cô im lặng. Cô nói không sai. Cô và Hà Thụy Lâm thì anh ta sẽ nghĩ đến Hà Thụy Lâm trước. Không phải tình thân máu mủ ruột già, mà là anh ta đối với cô ấy có sự áy náy. Lúc đầu cô bé đi lạc là do sự lơ là của anh ta. Điều này không chứng tỏ tình yêu của anh đối với em vơi đi. Lâm Tân Ngôn nói, nhưng mà em không thể tiếp nhận anh như vậy. Em nghĩ gia đình anh cũng không thể tiếp nhận được em đâu. Chúng ta vẫn nên giống như trước kia thì hơn. Anh vẫn nên xem em là em gái đi. Hà Thụy Trạch cau mày. Anh ta biết tính của Lâm Tân Ngôn, cô nhất định để tâm chuyện này, nhưng không ngờ cô sẽ cắt đứt quan hệ với anh như vậy. Bao nhiêu năm nay anh ta ở bên cạnh và hy sinh vì cô không đáng để cô ở bên cạnh anh ta sao? Cho dù anh ta có che giấu chuyện, nhưng anh ta thực sự thích cô. Thực sự cô không niệm tình một chút nào sao? Trong lòng Hà Thụy Trạch vô cùng quằn quại. Đột nhiên anh ta cười. Ha ha, em thực sự không niệm tình anh đối xử tốt với em như vậy một chút nào sao? Lâm Tân Ngôn tự đáy, nói em không có, em vẫn luôn coi anh là anh trai mà. Khi cô biết việc tai nạn đó là do Hà Thụy Lâm làm, thì lý do mà cô không muốn truy cứu chính là vì Hà Thụy Trạch. Lâm Tân Ngôn muốn bày tỏ thái độ cũng là vì suy nghĩ cho về sau. Nếu có một ngày cô thực sự đối với Hà Thụy Lâm bắt cô ta ngồi tù, thì trong lòng Hà Thụy Trạch cũng có khúc mắc. Hà Thụy Trạch cười nói, anh trai làm người khá thất bại. Em gái thì không hiểu anh ta, mà Lâm Tân Ngôn cũng không tin anh ta. Anh ta bước tiếp, chậm chậm trên đường. Lâm Tân Ngôn nói có lẽ là do tạo hóa trêu đùa con người chăng. Thực ra em cũng định tiếp nhận anh mà, chúng ta quen biết nhau đã gần 10 năm rồi. Bởi vì Trang Tử Khâm, bởi vì chăm sóc của anh đối với cô. Ai mà biết được rằng cô ta lại trở thành em gái của anh chứ? Hà Thụy Trạch kéo cánh tay cô, đem cô ôm chặt. Em ấy là em ấy, còn anh là anh. Em không thể vì em ấy mà phủ nhận anh được. Như vậy là không công bằng với anh. Lâm Tân Ngôn nói, nhưng cô ấy là em gái ruột của anh. Anh thấy anh với cô ấy không có quan hệ hay sao? Nói như vậy chỉ là đang lừa mình dối người mà thôi. Hà Thụy Trạch dường như đang chất vấn, nói bởi vì em ấy từng hại em, cho nên em muốn phủ nhận sự đối xử tốt của anh đối với em sao? Lâm Tân Ngôn không giải thích, cô không phủ nhận. Cô chỉ biết rõ là trong mối quan hệ như vậy thì cô và Hà Thụy Trạch là không thể nào. Hà Thụy Trạch nói, nếu như anh không muốn làm anh em với em, anh chỉ muốn làm người yêu của em thì sao? Hà Thụy Trạch nhìn bóng dáng cô, ánh đèn chiếu xuống lẫn lộn bóng cây, làm anh ta không phân biệt cái bóng anh ta thấy là cô hay là cây. Ánh mắt sâu hút lại như hạ quyết tâm. Anh đồng ý với em, nhưng em hôm nay phải uống với anh một ít rượu, tâm trạng của anh không tốt. Lâm Tân Ngôn nói, nhưng mà đã muộn rồi. Hà Thụy Trạch nâng mặt cô lên. Chỉ muốn uống với em một cốc không được sao? Em phải xa cách với anh như vậy à? Ánh mắt của anh ta nhìn mắt cô, làm cô phải nhìn anh ta. Nếu như anh ta có thể thể hiện sự thoải mái thì cô sẽ đồng ý. Cô gật đầu nói được. Hà Thụy Trạch cầm tay cô kéo đi, nói anh biết một nơi rất yên tĩnh. Sau khi lên xe, Hà Thụy Trạch đưa cho cô một chai nước. Môi của em rất khô đấy. Vừa nói vừa khởi động xe, cô giơ tay sờ môi mình. Môi bình thường, cô không uống nước, cầm nước trong tay. Xe chạy trên đường, anh nghiêng đầu nhìn cô. Nói sao vậy? Bây giờ nước anh đưa mà em cũng không uống. Em sợ anh bỏ thuốc độc hay sao? Lâm Tân Ngôn vặn nắp chai. Anh nói cái gì vậy? Chỉ là em không muốn uống. Uống cái nước này, mùi vị giống như nước khoáng bình thường. Cô vặn nắp chai lại, hỏi như vậy đã được chưa? Hà Thụy Trạch không lên tiếng, anh ta chỉ chuyên tâm lái xe. Nếu như quan sát kỹ thì sẽ phát hiện gân xanh ở huyệt thái dương của anh ta đang giật. Rất nhanh, xe dừng trước một câu lạc bộ tư nhân. Anh ấy xuống trước, rồi đi sang mở cửa cho cô. Lâm Tân Ngôn nói em tự xuống được. Hà Thụy Trạch nắm tay cô muốn rụt lại, anh nắm chặt hơn. Chỉ một lần này thôi, để anh trai nắm tay em với thân phận bạn gái một lần. Qua đêm nay, nếu em vẫn muốn xem anh là anh trai, thì đương nhiên là chuyện tốt, mà nếu em không muốn thì... Lâm Tân Ngôn nói anh nói cái gì vậy? Sao lại làm như anh muốn cắt quan hệ với em vậy? Lâm Tân Ngôn phát hiện Hà Thụy Trạch hơi kỳ lạ. Hà Thụy Trạch cười. Nếu anh ta cưỡng bức chiếm lấy cô, dựa theo tính cách của cô thì chắc chắn sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Nào có giống như anh ta nói, anh ta trở thành người đàn ông của cô thì cô sẽ có tình cảm với anh ta. Nếu như tính như vậy thì người đàn ông đầu tiên của cô thì cô ắt phải nhớ nhung ở trong lòng cả đời này sao? Anh nghĩ đến người đàn ông đầu tiên của Lâm Tân Ngôn thì lòng đột nhiên ngưng lại, nắm chặt tay cô. Cô đừng có trách anh ta. Chỗ này không giống quán bar, không giống nhà hàng, trang trí cao cấp, yên tĩnh, chỉ có một vài người đi qua. Lâm Tân Ngôn mê muội hỏi đây là chỗ nào. Hà Thụy Trạch kéo cô đi nhanh về phía phòng bao cuối hành lang, nói đây là quán bar. Lâm Tân Ngôn trao mày, quán bar mà yên tĩnh như vậy rất hiếm gặp. Hà Thụy Trạch giải thích, quán bar tư nhân, không công khai bên ngoài. Quán bar này phục vụ cho một bộ phận người, chỗ này rất yên tĩnh. Rất nhanh đến nơi, đẩy cửa phòng bao, ánh đèn vàng ấm hơi tối. Phòng bao rộng, đằng sau có một dãy ghế sofa màu đen, đằng trước bàn tròn, trên bàn đặt rượu và hai cái ly. Lâm Tân Ngôn nhìn anh nói anh đã đặt trước. Vẻ mặt Hà Thụy Trạch cứng lại, nhưng rất nhanh khôi phục. Anh là khách VIP ở đây, đây là phòng bao cố định của anh, rượu ở đây cũng là rượu mà anh cất. Lâm Tân Ngôn bước vào, nói em nhớ anh không thích uống rượu. Hà Thụy Trạch đứng ở cửa, nhìn bóng lưng gầy của cô, ngẩn ngơ một lúc nói, không phải con người cũng sẽ thay đổi sao? Anh trai cũng là người, có thất tình lục dục, sẽ vì không yêu được mà đau lòng. Trong câu nói của anh ta ẩn chứa một ý tứ khác, Lâm Tân Ngôn cũng nghe ra được ý tứ ở bên trong. Cô làm ra vẻ nhàn rỗi nhìn phòng bao, đưa tay sờ cái chụp đèn, gõ chai rượu. Trên đời này, có hàng ngàn hàng vạn người có thể gặp được nhau đã là duyên phận, cho nên mới có câu có duyên mà lại không có phận. Một câu tục ngữ khác nói trong số mệnh của chúng ta đã định sẵn cái gì nên có cuối cùng sẽ có. Cái gì không nên có thì miễn cưỡng cũng sẽ không có được. Hà Thụy Trạch cúi đầu. Em vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy, một chút cũng chẳng nhường anh trai. Em không biết tôn trọng người già và yêu thương trẻ em sao? Lâm Tân Ngôn quay đầu lại cười. Anh còn chưa già, ở trong mắt của em anh vẫn là bác sĩ mặc áo blue đeo kính, vẫn luôn dịu dàng hỏi thăm tình hình bệnh tật của Tân Kỳ. Giống như anh trai luôn chăm sóc em vẫn luôn nhớ trong lòng. Hà Thụy Trạch mở chai, rót rượu vào cốc. Chúng ta không nhắc đến chuyện trước đây. Anh ta sợ mình mềm lòng rồi thì sẽ không ra tay được. Nhưng nếu không hủy hoại cô, thì Hà Thụy Lâm và Tông Cảnh Hạo sẽ không thể ở bên nhau, cũng không thể lấy quan hệ hôn nhân để cho gia tộc có được một tương lai tốt đẹp. Anh ta rót hai ly rượu. Đừng xem nữa, lại đây uống một ly đi. Lâm Tân Ngôn bước tới ngồi sofa, bưng ly rượu mà anh ta rót, màu đỏ tươi, mùi đậm đà, là vang cao cấp. Hà Thụy Trạch cầm ly rượu chạm một cái vào ly của cô. Hôm nay, em cùng anh không say không về. Lâm Tân Ngôn nói tửu lượng của em không tốt, chắc chắn không thể uống say cùng anh rồi. Em còn phải về sớm nữa, tiểu nhụy không thể rời khỏi em được. Lâm Nhụy Hy đều là do Do cô cho con bé ngủ. Nếu buổi tối cô không có nhà thì không biết con bé sẽ quấy Trang Tử Khâm như thế nào. Hà Nhụy Trạch không nói tiếp lời cô mà chỉ ngẩng đầu uống ly rượu. Anh ta cầm ly rỗng. Anh uống hết rồi, đến lượt em. Rượu vang không thiêu đốt con người như rượu trắng. Rượu vang rất dịu, sẽ không làm cho người ta khó chịu. Hà Thụy Trạch lại rót cho cô. Hà, đây còn là lần đầu tiên hai chúng ta ở một nơi yên tĩnh như vậy, uống rượu riêng với nhau. Lâm Tân Ngôn ừm một tiếng. Cô nhìn động tác rót rượu của anh ấy, tầm nhìn mơ màng, xuất hiện ảo ảnh lặp đi lặp lại. Cô chớp mắt nói đúng vậy, nhưng rượu này uống thì dịu, lại mạnh thật. Hà Thụy Trạch nhìn cô cười hỏi vậy sao? Lâm Tân Ngôn có cảm giác đau đầu đáp đúng vậy. Hà Thụy Trạch nói có phải, em không muốn uống rượu với anh nên kiếm cớ không? Lâm Tân Ngôn đưa tay day chán, nói không có. Cảm giác đau đầu không mất đi mà ngược lại thêm dữ dội. Hà Thụy Trạch đưa cho cô một cốc rượu mới đã rót đầy. Em đừng trốn tránh, em đã nói sẽ uống cùng anh. Lâm Tân Ngôn cố mở mắt, muốn nhìn rõ dáng vẻ của anh ấy, nhưng lại không thấy. Trước mặt cô giống như đám mây, mờ mờ. Dưới sự thúc giục của anh, cô lại uống tiếp một ly. Cô lảo đảo vài bước thì Hà Thụy Trạch tiếp tục rót cho cô. Cô nói em không thể uống nữa, em thực sự bị say rồi, em phải về đây, Tiểu Hy và Tiểu Nhụy còn đang đợi em ở nhà. Nói xong cô đứng dậy, ý thức bị rút cạn, trước mắt tối sầm, cô hôn mê ngã xuống. Cả quá trình này, Hà Thụy Trạch đều ngồi trên sofa, giống như biết là cô sẽ không ra được khỏi phòng bao. Anh ta uống hết rượu trong ly, rồi đặt ly rượu xuống, bế cô ngã trên đất đặt lên sofa. Cô gầy cho nên rất nhẹ, anh dường như không cần tốn sức gì. Đặt cô lên rồi ngồi xuống bên cạnh, vuốt tóc cô nói em đừng trách. Là do em ép anh phải làm như vậy. Khi đến đây, anh ta đã lên sẵn kế hoạch này. Chỉ là trong lòng của anh không kiên định, anh ta bị Hà Thụy Lâm ép phải làm như vậy. Sau khi nghe cô nói thì anh ta đã không còn do dự nữa. Anh dịu dàng vuốt khuôn mặt của cô. Em không quan tâm đến anh thì tại sao anh còn phải quan tâm đến em chứ? Anh ta cởi từng nút áo của cô ra. Da rất trắng, rất mịn, như sứ. Anh ta sờ trên má, trên cổ, yết hầu anh ta cử động. Anh biết khi em tỉnh lại nhất định sẽ hận, nhưng anh không có đường lui. Em uống nước khoáng mà anh bỏ thuốc thì em đã không có đường lui rồi. Cả anh và em đều không có đường lui. Anh ta đã bỏ thuốc xúc tác dạ dày vào trong nước khoáng. Rượu vang này cũng là rượu vang có hàm lượng rượu cao. Hai thứ này mà gặp nhau phản ứng sẽ dẫn đến hôn mê. Nếu như bị phát hiện ra thì cũng chẳng điều tra ra được, chỉ có kết luận là rượu làm say. Áo của cô được cởi, áo ngực của cô ôm lấy đầu vực ngẩng cao. Ngực cô nhấp nhô lên xuống theo hơi thở, một sự quyến rũ khó nói ra được. Bụng rất phẳng, dưới rốn có ít vết dạn, nhưng nhìn kỹ mới thấy những vết dạn này là do khi cô mang thai để lại. Hai đứa bé sinh ra cũng không quá lớn, vết dạn không rõ, qua năm tháng trôi đi trông giống như trên bụng có những đường chỉ nhỏ màu trắng nhàn nhạt, thật gợi cảm. Bàn tay lớn của anh phủ trên bụng cô và vuốt nhẹ. Lâm Lâm nói phụ nữ đều rất có cảm tính, ai cũng sẽ có tình cảm với người đàn ông đầu tiên. Nếu em biết người đó là Tông Cảnh Hạo thì em có yêu anh ta không? Hà, không. Em đã rung động rồi đúng không? Anh ta sau khi gặp em thì từ hôn Lâm Lâm, còn em thì vẫn luôn không muốn trở về nước. Nhưng sau khi gặp lại anh ta thì lại trở về. Có phải em là vì anh ta không? Anh ta cúi xuống, hôn trên môi cô, nói đây là lần đầu tiên em không bài xích để anh hôn em như vậy. Trước đây mỗi lần anh ta hôn cô thì cô đều từ chối vào những lúc quan trọng nhất. Anh ta biết đó là sự bài xích thân mật của anh ta, bài xích bản năng của cơ thể. Bởi vì cô không thích, cho nên dù miệng có đồng ý thì cơ thể cũng sẽ không kiềm chế mà có những hành động phản kháng lại. Anh ta lướt xuống tai cô. Có lẽ Lâm Lâm nói đúng. Cho dù em không biết người đó là Tông Cảnh Hạo, nhưng em và anh ta đã từng tiếp xúc da thịt nên sẽ có tình cảm, cho dù đó chỉ là tình cảm ở trong tiềm thức. Nếu như anh và em cũng có sự tiếp xúc da thịt thì liệu em có tình cảm với anh không? Ngôn Ngôn. Anh ta vừa hỏi vừa cởi cúc quần cô ra, kéo khóa quần xuống. Khi đang định cởi nốt thì điện thoại trong túi cô reo lên. Anh nhanh chóng móc điện thoại, trên màn hình hiển thị tên Tiểu Hy, là Lâm Hy Thần gọi đến. Anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay dùng lực, do dự một lúc mới ấn nghe. Không nghe, anh ta sợ sẽ có những nghi ngờ không cần thiết. Alo, sao mẹ vẫn chưa về vậy? Mẹ của con đi nhà vệ sinh rồi, một lát nữa sẽ về nhà. À, là cậu ạ. Cậu bảo với mẹ con là mẹ con về sớm một chút, em gái đang tìm mẹ không chịu ngủ. Hà Thụy Trạch đáp cậu biết rồi. Nói xong cúp điện. Lâm Tân Ngôn nằm trên ghế sofa hơi động mi, hình như cô nghe thấy có người nói chuyện. Nhưng mí mắt của cô nặng, mở không thể ra được. Anh đặt điện thoại trên bàn, tay anh ta đột nhiên thu lại. Giống như cái điện thoại là một củ khoai lang nóng. Anh ta khó khăn lắm, mới chuẩn bị xong, cũng đã hạ quyết tâm. Sau khi bị Lâm Hy Thần ngắt đoạn, thì anh ta lại có một chút không biết làm từ đâu. Một lần nữa nhìn vào cơ thể của cô, dáng người mê hoặc, rất nhanh dục vọng lại dục dịch. Anh ta thích cô đã rất nhiều năm rồi. Hai tay nắm chặt với nhau, nhiều lần mới khôi phục lại sự bình tĩnh. Nói anh trai, nhất định sẽ đối xử tốt với em. Rồi đưa tay ra muốn cởi quần. Bàn tay của anh rất lạnh, chạm vào làm cho cô có cảm giác. Trên người mát, cô ôm một tiếng, nhấc mí mắt rất nặng lên. Nghe tiếng động, Hà Thụy Trạch hoảng hốt khéo áp cô vào. Lâm Tân Ngôn tỉnh lại, nói anh đang làm gì vậy? Cô còn chưa nói xong, thì phát hiện cúc áo cởi hết, da thịt lộ ra, áo lót bên trong hoàn toàn hở hết. Ầm một tiếng, đầu cô có cái gì đó bị nổ tung. Cô loạn choạng bò dậy, hai mắt mở to. Kinh ngạc nói anh. Hà Thụy Trạch muốn giải thích, nhưng lại không tìm ra từ nào để nói. Lâm Tân Ngôn bình tĩnh một lúc, dường như cô cũng hiểu được đây rốt cuộc là chuyện gì. Cô không muốn tin Hà Thụy Trạch lại làm chuyện như thế với cô. Nhưng sự thật lại bày ra trước mắt. Cô kính trọng anh ấy, áy náy anh ấy. Anh ấy là người mà cô đặc biệt không muốn làm tổn thương. Nhưng mà anh ấy đối với cô lại... Lâm Tân Ngôn gần như là gào thét lên như người bệnh tâm thần nói cút. Cảm giác đau lòng, thất vọng, bao phủ trái tim. Hà Thụy Trạch nói em nghe anh nói đã. Lâm Tân Ngôn cười gượng nói sự thật bày đây rồi, anh còn giải thích cái gì? Hà Thụy Trạch nhìn cô, vẻ mặt cô thất vọng, lời mắc ở cổ họng mà lại không nói được ra. Anh bảo vệ em nhiều năm như vậy, anh chỉ cần cơ thể của em một lần mà thôi. Lâm Tân Ngôn nói anh đang nói cái gì? Trái tim của cô giống như buộc thêm hòn đá, không ngừng chìm xuống. Hà Thụy Trạch nói em sớm đã không còn xử nữ, ngay cả con cũng đã có rồi, hà tất phải làm ra vẻ thuần khiết. Anh cúi người lại gần ôm lấy cô, nói anh sẽ lấy em, anh cũng sẽ coi Tiểu Hy và Tiểu Nhụy là con của mình. Lâm Tân Ngôn lại nói tránh ra, anh buông em ra. Hà Thụy Trạch nói đã không kịp nữa rồi. Đã đến bước này rồi, cho dù anh ta không làm thì cô cũng sẽ hận. Nếu đã hận thì không bằng làm cho rồi. Lâm Tân Ngôn nói bỏ em ra, bỏ em ra. Cô điên cuồng đẩy anh ta ra, cô muốn vùng vẫy thoát khỏi anh ta. Sức lực giữa nam và nữ chênh lệch nhau quá lớn. Cho dù Hà Thụy Trạch không phải... dạng người có thể lực tốt, nhưng so với Lâm Tân Ngôn thì sức lực của anh ta vẫn khỏe hơn cô rất nhiều. Cô vốn không đẩy được anh ta ra. Hà Thụy Trạch quay đầu nhìn xuống sofa. Anh ta điên cuồng hôn loạn trên mặt cô, trên tóc và trên cổ cô. Lâm Tân Ngôn quay đầu lại, thấy chai rượu trên bàn, đưa tay túm lấy nó. Bốp một tiếng, chất lỏng đỏ tươi theo tóc chảy xuống. Trên người cũng vậy, mang hơi rượu vang nồng nặc. Hà Thụy Trạch dường như không dám tin, cô lại lấy rượu đập anh ta. từng cơn đau trên đầu truyền xuống. Nếu không có rượu che mất thì lúc này chắc chắn có máu chảy, thậm chí còn có cả mùi tanh của máu rồi. Lâm Tân hôn nhân cơ hội. Hà Thụy Trạch buông lỏng thì dùng sức đẩy anh ta ra. Hà Thụy Trạch bất ngờ không kịp đề phòng ngã xuống đất. Lâm Tân Ngôn chỉ có một ý nghĩ là chạy trốn. Cô vốn không hề đi lại xem anh ta như thế nào, lập tức kéo khóa quần lên, khép hai áo lại, chạy ra khỏi phòng bao. Cô đi loạn choạng, lâu lâu lại quay đầu thoáng ra sau một cái, nhưng ánh nhìn qua mắt đều là ảo ảnh đang lắc lư, xem Hà Thụy Trạch có đang đuổi sau hay không. Hà Thụy Trạch nhịn đau đuổi theo gọi Ngôn Ngôn. Lâm Tân Ngôn nghe thấy dây cót căng cứng đột nhiên bị đứt mất, cô chạy càng nhanh hơn, căn bản không nhìn rõ đường đi phía trước, đâm sầm vào người ta. Cô ôm lấy mình nói xin lỗi. Xin lỗi, nhường đường cho tôi một chút. Đối phương không tránh mà còn đưa tay kéo mặt cô lên. Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều kinh ngạc. Tống Cảnh Hạo nhìn chăm chăm dáng vẻ của cô, nút áo cởi hết. Không phải hai tay cô đang khép lại thì áo lót bên trong cũng hở ra, vài mảnh vào trắng dính đầy rượu màu đỏ, tóc rất loạn, trên mặt có nước mắt và rượu, quần vẫn còn nguyên vẹn, nhìn xuống dưới nữa là một đôi chân trần. Cô đi giày cao gót không thích hợp để chạy bộ, cho nên khi cô có được khoảng trống thì đã cởi giày. Tống Cảnh Hạo nhìn cô, trong mắt anh nhìn được cảnh nguy nan của cô. Anh không nói gì, chỉ cởi áo khoác trên người ra bao lấy, bế cô lên đặt vào trong xe. Giống như phải chịu sự kinh hãi vô cùng lớn, Tống Cảnh Hạo khởi động xe đi. Anh lái rất nhanh, đường cong trên khuôn mặt lạnh và cứng, hai rìa môi ngậm chặt như thanh kiếm sắt, hết sức căng. Điện thoại của anh reo lên, xem cũng không xem liền tắt máy thẳng. Vừa đặt xuống nó lại reo, nếu như anh không nghe thì giống như nó không chịu thôi vậy. Anh nhấn nút nghe, lập tức có giọng của một người đàn ông truyền đến. Cậu đến chưa vậy? Mọi người đều đang đợi. Tống Cảnh Hạo nói mình không đi nữa đâu. Mọi người khó khăn lắm mới tụ tập, sao cậu có thể không tới? Đối phương còn chưa nói xong, anh đã lại cúp máy tiếp, ném vào chỗ bảng điều khiển. Ngón tay dùng sức xoay vô lăng. Khi anh đang định lên tiếng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì thì điện thoại lại reo. Sự tức giận cuối cùng bộc phát, anh cầm lên nhấn nút nghe. Tôi nói tôi không đi nữa, cậu bị điếc à, hay là không nghe hiểu tiếng người? Quang Kình bị dọa cho giật mình. Này sao vậy, anh ta không chọc giận người ta chứ? Tôi muốn hỏi, xe kia tôi đã mua xong rồi, có cần mang chìa khóa đến cho anh không? Lần trước nghe Vu Đậu Đậu nói cô muốn mua xe, cho nên anh bảo Quang Kình đi nghe ngóng xem cô thích mẫu nào sau đó mua về. Tống Cảnh Hạo nói, để ở chỗ cậu trước, rồi ngắt máy. Để không bị ai quấy rầy nữa, anh đã tắt nguồn điện thoại. Lúc này xe cũng đến chỗ ở của anh, không phải biệt thự mà là một khách sạn cách công ty rất gần. Anh đã thuê dài hạn trong này một căn phòng. Lúc nào quá bận thì anh sẽ sang đây nghỉ ngơi. Ở nhà có má Vương. Nếu như anh đưa cô về thì má Vương nhất định sẽ nói rất nhiều. Bây giờ anh chỉ muốn yên tĩnh, không muốn bất kỳ ai làm phiền. Sau khi đỗ xe thì ôm cô xuống vào khách sạn trước thang máy. Cô vùi đầu trong ngực anh rất yên tĩnh, giống như vẫn chưa quay lại bình thường sau khi bị kinh hách. Bước vào phòng, đặt cô trên giường. Sau đó đến nhà tắm, giật một cái khăn tắm đưa cho cô lau mặt. Nhìn bộ dạng của cô, càng nhìn càng tức giận, anh vứt khăn mặt xuống. Sao cô lại bị làm ra bộ dáng như thế này? Nhớ hành động của Hà Nhụy Trạch đối với mình thì toàn thân cô lại run lên. Cô không biết nói thế nào và có thể nói cái gì. Đột nhiên anh giữ chặt hai vai cô, nhìn vào mắt cô. Nói chuyện đi, cô đã bị làm gì chưa? Có một cơn bão đang ngưng tụ. Lâm Tân Ngôn lắc đầu. Nếu như cô không tỉnh lại thì cô không muốn nghĩ tiếp. Cô không nghĩ, cô không tin Hà Thụy Trạch sẽ làm chuyện như thế. Cơn bão ngưng tụ trong mắt Tống Cảnh Hạo vẫn chưa tan đi, vẫn còn đang lượn vòng trong mắt anh. Hỏi ai làm như vậy? Lâm Tân Ngôn cắn môi không nói. Tống Cảnh Hạo, nó tôi đang hỏi cô đấy. Anh cắn hàm răng sau, không khống chế được sự tức giận của mình. cô nhìn mà nước mắt bỗng tuôn ra. Cô vẫn không lên tiếng, chỉ là nước mắt im lặng rơi xuống, từng giọt lăn theo gò má. Tống Cảnh Hạng đi đi lại lại, anh chưa từng mất bình tĩnh như vậy bao giờ. Lâm Tân Ngôn nhắm mắt, động tác của anh ta rất nhanh, sau đó liền dừng lại. Trong phòng chỉ nghe hơi thở của anh và tiếng khóc của cô. Một bóng đen có mùi vị nồng nàn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang bất an và run lên của cô. Lòng bàn tay nóng, mịn, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt cô, yêu thương, đau xót, hôn lên đầu mũi cô một cái. Cả quá trình này cô hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Cô chấn động kinh ngạc, cũng ấm áp, cô cảm nhận được tình ý của anh ta chưa từng biểu đạt. Tống Cảnh Hạo ôm cô dậy, đặt vào trong nhà tắm, nói đi tắm đi. Anh xả một bồn nước ấm còn bốc khói, cô ngớ người. Cô chưa nghĩ đến việc có một người đàn ông kiêu ngạo như thần lại làm những việc như vậy thế cô. Tống Cảnh Hạo quay người nói cô, muốn tôi tắm cho cô sao? Lâm Tân Ngôn lắc đầu, nói không cần, tôi tự làm được. Tống Cảnh Hạo nói tôi ở bên ngoài đợi, có cái gì cần thì gọi. Cửa nhà tắm đóng lại, Lâm Tân Ngôn khóa ngược. Sau khi xác định là không mở được, cô mới dám cởi quần áo ra. Hành động của Hà Thụy Trạch làm cô bây giờ vẫn còn rùng mình. Cô ngồi vào trong nước, nhiệt độ vừa đủ. Cô còn chưa chìm xuống đáy bồn thì tóc đã giống như rong biển nổi trên mặt nước. Giống như hiếm lắm mới thấy được một cơ thể tuyệt đẹp đang ngâm mình trong nước như vậy. Cô xoa bóp từng tấc da thịt. Cô không dám nghĩ đến việc khi cô hôn mê thì Hà Thụy Trạch đã làm những chuyện gì. Cô dùng sức kỳ cọ, muốn rửa sạch những phần da thịt bị va chạm. Bên ngoài nhà tắm, Tống Cảnh Hạo cảm nhận rõ là cô không nói thật. Sao cô có thể không biết người đó là ai? Cô không nói, chắc chắn là cô không muốn nói. Tống Cảnh Hạo nhấc máy trên bàn đầu giường, gọi cho Quang Kình. Điều tra hôm nay Lâm Tân Ngôn cùng ai đến câu lạc bộ tư nhân KS? Tống Cảnh Hạo ngắt máy, ngồi đầu giường mà day mi tâm. Được một lúc rồi mà Lâm Tân Ngôn vẫn chưa ra. Anh đến gõ cửa, hỏi vẫn chưa tắm xong sao? Lâm Tân Ngôn quấn khăn tắm, bên trong không có quần áo để cho cô thay. Ngâm mình một tiếng, cô cũng đã bình tĩnh lại. Cô mở cửa ra, anh ta đang đứng, sơ mi, cổ áo phanh ra, quần màu đen ôm lấy đôi chân dài thẳng. Tóc của cô còn ướt, trên vai nhẫn giỏ nhọt nước, làn da trắng nõn sáng long lanh. Hai tay cô giữ khăn tắm, cô sợ khăn tắm sẽ rơi xuống. Tôi có thể nhờ anh một chuyện được không? Anh có thể ra ngoài mua cho tôi một bộ quần áo được không? Chỉ cần mặc được là được. Tống Cảnh Hạo nhìn cô, nói cô có biết mấy giờ rồi không? 1 giờ hơn rồi, nửa đêm cô bảo tôi đi mua quần áo ở đâu cho cô vậy? Tống Cảnh Hạo nghĩ cho dù là trung tâm thương mại thì giờ này cũng đóng cửa rồi. Anh tìm một cái áo sơ mi của anh trong tủ đưa cho cô. Nói mặc tạm đi, sáng mai sẽ đi mua. Lâm Tân Ngôn cầm áo nhưng không mặc. Cô lần nữa nói tôi muốn về nhà. Mặt của Tống Cảnh Hạo dần lạnh xuống. Nói cô không nhớ thân phận của mình sao? Lần trước cô đã đồng ý rồi, sao lại muốn chối bay đi? Cánh tay dài của anh ôm lấy eo cô, hai cơ thể dán sát. Cô định phản kháng thì anh giữ lấy tay, nói cô phải quen với việc tôi chạm vào cô như vậy. Lâm Tân Ngôn cụp mắt, yên lặng. Cô nói tôi buồn ngủ. Anh ôm cô đặt xuống giường, sau đó cũng chui vào ôm cô từ phía sau, nói tôi ôm cô ngủ. Lâm Tân Ngôn không bị quen ôm như vậy. Cô động đậy người muốn thoát ra thì anh cau mày, cảnh cáo nói đừng cử động. Lâm Tân Ngôn cứng người lại. Cô dường như cảm nhận được thân hình nóng bỏng rắn chắc đằng sau. Eo cô cứ bị thứ gì đó cứng chắc đâm vào. Cô không phải gái chưa trải đời, đương nhiên biết nó. Cô không cử động nữa, ngay cả hơi thở cũng trở nên cẩn thận. Cô chỉ sợ kích thích người đàn ông phía sau. Tuy cô đồng ý giữ quan hệ vợ chồng với anh ta, nhưng cô vẫn không có tâm lý làm chuyện kia với anh ta. Tống Cảnh Hạo nó thả lỏng ra. Cô cương cứng như vậy, tôi giống như đang ôm hòn đá đấy. Anh ta nhắm mắt, che giấu đi luồng hơi thở nóng rực kia. Cơ thể của cô lại không chịu sự điều khiển của cô. Cô vốn là không thể thả lỏng được. không mặc quần áo lại còn bị anh ta ôm như thế, sao có thể yên tâm và ngoan ngoãn. Hơn nữa anh ta hình như phản ứng rồi, lại còn dường như rất mãnh liệt. Anh hôn tóc cô ở phía sau nói ngoan. Lâm Tân Ngôn nuốt nước bọt, nói tuy tôi đồng ý với anh, nhưng mà anh phải được tôi đồng ý mới. Tông Cảnh Hạo hỏi mới có thể cái gì. Anh mở mắt ra, khóe môi cười trêu chọc, khuôn mặt của cô vùi trong gối, nói anh biết mà. Tông Cảnh Hạo nói tôi không biết. Nụ cười trên khóe miệng của anh càng lúc càng sâu, mà cô giả vờ ngủ, không đáp lại. Rõ ràng anh ta cố ý, anh ta biết mà cố ý, làm cho cô khó xử. Tông Cảnh Hạo nằm ngửa ra, nhìn trần nhà, hỏi khi nào cô mới có thể đồng ý, bằng lòng làm chuyện kia với anh. Anh ta nghĩ. Lâm Tân Ngôn chớp mắt, cô không biết. Cô không muốn cứ như vậy giao bản thân cho anh ta, hoặc là giao bản thân mình ra cho bất cứ ai. Lần đầu tiên của cô là bất đắc dĩ, còn lần này cô nhất định phải tự mình làm chủ. Cô nói, đợi đến khi tôi có thể tiếp nhận đàn ông. Nếu cả đời cô không tiếp nhận, thì cả đời anh không được chạm vào cô sao? Thật linh tinh, lẽ nào cô muốn anh ta đi làm hòa thượng? Lâm Tân Ngôn nhắm mắt, cô không nói thêm câu nào. Cơ thể vẫn cương cứng, không thả lỏng ngay cả khi ngủ say. Tông Cảnh Hạo nhìn cô, sau đó bật cười, lật người lại ôm cô ngủ. Lâm Tân Ngôn rất say, đến tận 6 giờ sáng mới tỉnh. Người đàn ông bên cạnh vẫn ngủ, cô vén chăn ra xuống giường, sợ làm anh ta tỉnh giấc. Cô không để ý khi ngủ thì khăn tắm quấn quanh bị lỏng, bị anh ta nằm đè lên. Cô đứng dậy thì cơ thể đột nhiên lạnh, lúc này mới phát hiện khăn tắm tuột mất. Đưa tay muốn kéo lại thì Tông Cảnh Hạo lại động đậy. Cô sợ anh ta tỉnh dậy, thế là cô quay lại trong chăn lần nữa. Tông Cảnh Hạo lật người, chân của anh đè trên người cô, ôm lấy cô ngủ tiếp. Lâm Tân Ngôn thử nhấc chân anh ta, nhưng mà anh ta quá nặng, cô vốn không thể nào đẩy ra được. Cô chỉ có thể từ bỏ, quay đầu nhìn điện thoại trên bàn, đưa tay cầm lấy. May là điện thoại bàn ở gần cho nên cô thuận tay lấy được. Cô ấn số gọi Lễ Tân. Xin chào, cô có thể mua cho tôi một bộ quần áo được không? Cô trở về thì tôi sẽ đưa tiền cho cô. Được quý khách, cô mặc size gì? Tôi mặc size S. Cô đang muốn cúp máy thì đầu bên kia lại truyền đến giọng nói, xin hỏi cô ở phòng nào, như vậy tôi sẽ mang lên. Lâm Tân Ngôn không biết, thì một giọng nói khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ vang lên, nói phòng 88. Tân Ngôn quay đầu nhìn anh ta mở nửa mắt nhìn cô. Anh ta tỉnh từ lúc nào vậy? Cô nói với đầu dây bên kia, ngắt điện thoại, đặt điện thoại. Cô nói anh dậy từ khi nào? Cô vừa mới đứng dậy, chắc là anh ta không nhìn thấy chứ. Khóe miệng nở một nụ cười mỉm, bộ dạng không tỉnh táo nói vừa mới dậy. Lâm Tân Ngôn phở phào, cô quấn chăn, lần nữa nói anh không ngồi dậy sao? Anh ta nghiêng người một tay chống đầu, một tay khoác trên người cô, hả một tiếng. Cô nhìn anh ta, hỏi anh không nói cái gì sao? Vừa nãy cô nói rõ ràng như vậy, sao anh ta có thể không nghe thấy? Chắc chắn là cố ý hỏi, hà tất phải hỏi lại anh ta. Anh không dậy thì cô cũng không dám dậy, cô chỉ có thể nằm đây đợi Lễ Tân mang quần áo đến. Khoảng sau nửa tiếng thì chuông cửa reo lên. Cô giống như thấy được cộng dương cứu mạng, nói anh đi mở cửa đi. Tông Cảnh Hạo nằm nhẹ nhàng xê dịch sang bên cạnh, đè chặt tấm khăn tắm của cô, chơi xấu nói sao cô không đi. Lâm Tân Ngôn giấu 5 chấm trên đầu. Anh vô tình cong môi lên một lúc, nói tôi không đi được. Lâm Tân Ngôn thắc mắc tại sao anh ta không đi được, đợi câu nói kế tiếp của anh ta. Thì đầu anh ta dịch chuyển về phía trước một chút, nhìn cô nói chủ động hôn tôi một cái đi, tôi sẽ đứng dậy. Tống Cảnh Hạo cười, nói cô không đồng ý sao, vậy thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng không sao, sẽ chẳng có ai đợi tôi. Tôi có thể nghỉ ngơi một ngày cũng tốt. Cả một đêm cô đã không về nhà, bây giờ cô không thể lãng phí thời gian như vậy. Cô đang gấp. Cô lắp bắp nói anh. anh nhắm mắt lại. Tống Cảnh Hạo ừm một tiếng nhắm mắt, lông mi dày dài mà cong. Lâm Tân Ngôn nhìn vào lông mi kia, lông mi của anh ta thật giống với Lâm Hy Thần nhà cô, đều là dày và dài, cũng cong như thế này. Có lúc cô nhìn lông mi của cậu bé thì đều rất ngưỡng mộ, nhưng cô không ngờ lông mi của anh ta cũng đẹp như vậy. Cô trấn tĩnh, nói anh không được mở mắt. Tống Cảnh Hạo ừm một tiếng. Lâm Tân Ngôn ôm lấy chăn, từ từ lại gần. Da của anh ta rất mịn, ở khoảng cách gần cô có thể thấy rõ lông tơ trên mặt của anh ta. Cô đem môi của mình áp trên môi anh ta, giống như chuồn chuồn đạp nước, chạm một cái rồi rời đi. Tống Cảnh Hạo mở mắt, cái hôn này cũng quá nhanh rồi, còn chưa kịp thưởng thức. Lâm Tân Ngôn cắn môi dưới, sợ anh ta đưa ra điều kiện vô lý thì nói anh không được chơi xấu. Tống Cảnh Hạo than, lúc nào mới không cần dùng điều kiện để trao đổi mà cô vẫn chủ động hôn anh ta như thế. Vén chăn xuống giường, rồi mới đi về phía ngoài. Cửa phòng mở ra, Quang Kình đứng, trong tay xách một bộ quần áo. Tôi vừa đi qua lễ tân đưa cho tôi đã thanh toán tiền rồi. Khi nói chuyện, ánh mắt của anh ta lướt vào trong. Anh ta lắm chuyện, muốn nhìn rõ trong phòng là người phụ nữ nào. Cuộc sống riêng của Tống Cảnh Hạo từ khi nào bắt đầu có màu đỏ như vậy? Hôm qua rốt cục phải kịch liệt thế nào mới có thể làm quần áo rách đến độ không thể mặc được nữa? Tống Cảnh Hạo lại mất bình tĩnh, chau mày lạnh lùng hỏi, nhìn đủ chưa? Quang Kình thu mắt lại, nhưng mà vẫn không từ bỏ, hỏi bên trong là ai thế? Tống Cảnh Hạo nói từ khi nào chuyện của tôi lại đến lượt cậu hỏi? Quang Kình cười hậm hực nói tôi nghĩ là cô Lâm. Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài cũng biết, ý là âm mưu không thể che giấu ai được. Bây giờ anh ta cũng chỉ có ý với Lâm Tân Ngôn, thì chắc chắn bên trong có thể là cô Lâm rồi. Quang Kình đưa đồ qua, nói đây là quần áo, còn có cả chìa khóa xe. Tống Cảnh Hạo nhận, nhìn anh ta hỏi chuyện tôi bảo anh điều tra, đã điều tra ra chưa? Nghĩ tới việc có người muốn giở trò với cô thì anh liền sợ. Sợ người đó đạt được ý đồ. Anh không dám nghĩ hậu quả, anh chịu đựng không được, cũng không tiếp nhận được. Tống Cảnh Hạo, nói nhanh chóng điều tra đi. Còn có, điều tra cho tôi gần đây Hà Nhụy Trạch có làm gì hay không? Bình tĩnh nghĩ lại, Lâm Tân Ngôn vừa về nước thì không hề có kẻ thù nào, chỉ có Hà Thụy Lâm 5 lần 7 lượt hại cô. Tốt nhất là cô ta không làm cái gì, nếu không sẽ tính luôn cả nợ cũ lẫn nợ mới. Quang Kình cúi đầu nhìn đồng hồ, nói vâng, tôi đã hẹn sẵn người bên đấy, 7 giờ 30 phút đến nơi. Tống Cảnh Hạo gật đầu nói cậu có thể đi được rồi. Cánh cửa đóng sầm lại, quay người vào bên giường đưa quần áo đến, còn có cả chìa khóa xe. Lâm Tân Ngôn ngớ người, ngẩng đầu nhìn anh ta. Tống Cảnh Hạo nhàn nhạt hỏi cô không thích sao? Cô muốn nó không phải vì cô thích mua xe, mà là vì cô có thể dùng đến nó. Chỉ là cô không ngờ anh ta lại nói nhớ một câu vu vơ của Vu Động Động. Cô nói tôi sẽ trả tiền cho anh. Cô nhận lấy chìa khóa. Tống Cảnh Hạo nói cô tính toán rõ như vậy với tôi làm gì? Tôi có thể không cần tiền. Như thế này đi, cô lại hôn tôi một cái nữa, coi như là thù lao. Anh ta cúi lưng xuống nhìn cô. Lâm Tân Ngôn đẩy anh ta, nói anh đừng có không đứng đắn như vậy, đi thay quần áo đi. Tống Cảnh Hạo bị cô đẩy lùi sau một bước. Anh đưa tay kéo tóc cô, nói cô là vợ tôi, mua xe cho vợ không phải là việc mà chồng lên làm sao? Lâm Tân Ngôn nghe thấy chữ chồng mà anh ta nói thì suýt nữa bị sặc. Cô không dám nói chuyện tiền nong với anh ta nữa. Cô kéo tóc lại của mình, không nhìn anh ta. Anh ta đến tủ quần áo tìm đồ sạch rồi vào nhà tắm. Hôm qua anh ta không tắm, ôm Lâm Tân Ngôn rồi ngủ mất, trên người khó chịu, anh ta cần tắm rửa. Hơn nữa cũng phải cho cô ta một ít không gian, anh biết là cô xấu hổ. Cô ngồi ở trên đầu giường, trên người còn đang quấn chăn, cửa nhìn nhà tắm khép lại, cô mới nắm chặt chìa khóa trong tay. Tuy nói Tống Cảnh Hạo luôn thích ôm ôm ấp ấp cô, không tôn trọng cô bao nhiêu, nhưng anh ta chưa hề có hành động nào vượt quá giới hạn. Hôm qua rõ ràng là anh ta có ý, nhưng lại không hề đụng vào cô một chút nào. Mỗi một câu nói vô tình của Vu Đậu Đậu mà anh ta cũng để ở trong lòng. Hôm qua anh ấy dịu dàng đối xử với cô, tâm trạng của cô rất phức tạp. Cô lau khóe mắt của mình, người mà cô luôn tôn trọng, tin tưởng là Hà Thụy Trạch lại làm ra hành động vô liêm sỉ. Đợi đến khi cô mặc xong quần áo thì anh ta cũng ra ngoài với một bộ đồ mới. Hai người thu dọn xong rồi ra ngoài, xe đỗ trong bãi xe của khách sạn, Tông Cảnh Hạo trèo lên ghế phụ. Nó lần đầu tiên ngồi xe do cô lái đấy. Lâm Tân Ngôn nhìn anh ta, nhìn cái xe mới tinh này, nói anh có chắc chắn là anh không lái xe không? Anh ta không lên tiếng, dùng hành động trả lời, thắt dây an toàn vào. Cô trèo lên ghế lái, thử thử ghế, chỉnh chỉnh khắp nơi, rồi gạt số lên xe. Trên đường yên tĩnh, hai người không ai nói chuyện, mỗi người tâm trạng riêng. Đến dưới lầu, Lâm Tân Ngôn cởi dây an toàn. Tôi lên xem bọn trẻ, sau đó chúng ta đi ăn sáng. Cả đêm cô không về, cô lo lắng, cô chưa từng đi cả đêm như vậy. Tông Cảnh Hạo ừ một tiếng ngồi trên ghế không động đậy. Bóng lưng mảnh khảnh biến mất, Tông Cảnh Hạo mới dần dần thu lại tầm nhìn, dựa vào ghế nhìn những ô cửa sổ của mỗi tầng tòa nhà nơi cô sống. Đột nhiên cửa xe bị ai đó gõ kêu, anh nghiêng đầu là một cái tay bé, hạ cửa xe xuống, dáng người nhỏ đứng bên kia, ngẩng đầu nói tối qua, chú và mẹ cháu ở bên nhau sao, đồ lưu manh xấu xa. Không đợi anh trả lời, Lâm Hy Thần đã hét. Tông Cảnh Hạo giấu 5 chấm. Đứa bé này mỗi lần gặp anh đều nổi giận đùng đùng như vậy. Anh rốt cuộc đã làm cái gì làm cậu bé ghét anh như thế? Anh dương mày nói chú cảm thấy chúng ta phải nói chuyện tử tế một lúc. Thái độ như vậy của tên nhóc này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của anh và Lâm Tân Ngôn. Dù sao Lâm Tân Ngôn cũng rất quan tâm cậu bé này. Lâm Hy Thần nói cháu mới không nói chuyện với chú. Cháu sẽ tìm cho mẹ một người nhiều tiền hơn chú, đẹp trai hơn chú. Chỉ cần nghĩ tới anh ta bỏ rơi bọn họ thì cậu lại cảm thấy vô cùng tức giận. Cậu bé hận đến mức phải cắn cho anh ta một cái mới nguôi giận. Tông Cảnh Hạo đẩy cửa xe xuống, nói thằng nhóc. Điện thoại trong túi rung lên, nhìn một cái là đoạn video mà Quang Kình gửi tới. Tiếp theo lại là một đoạn tin nhắn gửi tới. Anh cúi đầu nhìn màn hình. Câu lạc bộ tư nhân KS không lắp camera vì sự riêng tư của khách hàng chỉ có hành lang có. Đây là ảnh chụp được liên quan đến cô Lâm. Trước đêm qua, Hà Thụy Trạch từng đến đây. Quang Kình nói chuyện hàm ý. Tông Cảnh Hạo lại hiểu Lâm Tân Ngôn có chuyện hôm qua liên quan đến anh ta. Có thể nói Lâm Tân Ngôn có chuyện như vậy là do anh ta lên kế hoạch. Lâm Tân Ngôn biết anh ta có ý đồ với cô thì nên phải đề phòng, không nên rơi vào bẫy của anh ta mới đúng. Sau khi tải về thành công, hình ảnh trong video hiện. Lâm Tân Ngôn loạn choạng đang chạy trên hành lang, bộ dạng nhếch nhác. Rất nhanh thấy ai đó đang đuổi theo cô, là Hà Thụy Trạch gọi Ngôn Ngôn. Sắc mặt anh nhanh chóng thay đổi màu sắc, trong mắt tỏa ra tia sắc, như từ trong lồng ngực phát ra nói giỏi thật. Anh em nhà bọn họ, giỏi thật, liên thủ hại cô. Mà Lâm Hy Thần bị dọa cho giật mình, tưởng là anh đang nói mình. Rõ là đang sợ, nhưng vẫn căng lên, bộ dạng ngẩng đầu, trời không sợ, đất không sợ. Nhưng khi cất tiếng lại bán đứng tâm trạng, cậu bé nói năng lộn xộn. Đừng tưởng tôi sẽ sợ chú. Tông Cảnh Hạo đưa mắt nhìn cậu bé, nói thằng nhóc, mẹ cháu bị người khác bắt nạt, cháu có muốn báo thù không? Lâm Hy Thần chớp mắt, có người bắt nạt mẹ cậu? Ngoài anh ta ra thì còn có ai có thể bắt nạt mẹ cậu? Chú coi cháu là trẻ em 3 tuổi sao? Cháu sẽ không mắc bẫy. Đúng vậy, cậu bé không phải 3 tuổi, 5 tuổi rồi, lớn hơn 3 tuổi những 2 năm, không dễ lừa được. Tông Cảnh Hạo móc móc ngón tay, nói cháu lại đây. Lâm Hy Thần đứng yên không di chuyển, cảnh giác nhìn. Tông Cảnh Hạo nheo mắt lại. Lâm Tân Ngôn dạy đứa bé này thế nào vậy? Người không lớn nhưng suy nghĩ lại nhiều như thế. Anh đưa video đến trước mắt Lâm Hy Thần. Nó không lừa cháu đâu, tự xem đi. Bởi vì đoạn video vừa mới bắt đầu đã có Lâm Tân Ngôn, nên Lâm Hy Thần lập tức nhìn thấy. Cậu bé trợn mắt lên, nhìn được cảnh phía sau thì tức giận nắm tay lại. Là ai bắt nạt mẹ của cậu bé như vậy? Rất nhanh thấy người kia,